Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 492, tương nhu dĩ mặt sao? Góc chuyện audio.com, hoạn nạn nâng đỡ, Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, dựa vào trên sofa ý vị thâm trường mà nói. Mẹ cũng chơi cái này đó. Nếu chú giúp mình một việc lớn như vậy, cậu quyết định cũng có chút báo đáp, lộ ra một chút tin tức. Lãnh Tư Thần tức khắc tinh thần tỉnh táo, nói, mẹ con cũng chơi, mẹ ở trong trò chơi tên là Dĩ Mạt, xếp hạng 11, hiện tại đang cố gắng chen vào top 10. Tiểu Bạch trả lời, Dĩ Mạt, có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Lãnh Tư Thần khiêm tốn thỉnh giáo, có chứ, có một thành ngữ, là tương nhu Dĩ Mạt, mẹ nói về sau ở trong trò chơi tìm chồng, sẽ để đối phương đổi tên thành tương nhu. Mẹ trực tiếp tên Dĩ Mạt, như vậy về sau mẹ kết hôn liền không cần rốn vàng mua vật phẩm đổi tên. Mẹ con thật sự nghĩ rất chu đáo, cư nhiên muốn tìm chồng, còn muốn đổi tên bạn tình đáng ghét như vậy, tuy rằng chỉ là trong trò chơi, nhưng Lãnh Tư Thần vẫn khó chịu. Lãnh Tư Thần viết xong hai chữ tương nhu, ấn xác định, lại phát hiện trùng tên, tên sát thiên đao nào, cư nhiên dám đặt tên này. Tiểu Bạch thò lại gần nhìn thoáng qua nói, bản thân mẹ tuy rằng không lọt vào top 10, nhưng mẹ thành lập ra phái Linh Tê đứng đầu trong toàn khu vực. 10 đại cao thủ có 6 người đều nằm trong đó rồi. Bởi vì mẹ còn đang ngủ à, cho nên, vừa rồi phái Linh Tê tới hủy diệt Quy Tâm chính là phó các chủ. Tên tương nhu này con có ấn tượng, là cao thủ đứng đầu khu khác tên cô Lang Tiểu Nguyệt. Hắn nghe nói Dĩ Mạt có tiếng liền muốn tìm mẹ kết hôn. Vì theo đuổi mẹ, tương nhu này sang khu của chúng ta. 10 đại cao thủ có 6 người trong phái Linh Tê. Con là cao thủ đệ nhất. Con sao lại không đến môn phái của mẹ con? Lãnh Tư Thần tò mò hỏi. Tiểu Bạch thực bình tĩnh mà nói. Con là đệ nhất, là Võ Lâm Minh Chủ à, mồ hôi. Thì ra là như vậy. Võ Lâm Minh Chủ là con trai cô. Quan hệ này vững chắc, xem ra người đứng sau phái Linh Tê thật đúng là kiên định. Đúng rồi, cái tên sói kia muốn theo đuổi mẹ con đồng ý chứ? Lãnh Tư Thần vội vàng hỏi, không có đâu, mẹ sợ hắn cấp bậc quá thấp, gả cho thật mất mặt, còn nói chờ hắn đánh bại Phi Thương Cử Bạch lại đến tìm mẹ. Lãnh Tư Thần cười khẽ, Phi Thương Cử Bạch còn không phải là con sao? Tiểu Bạch gật đầu, đúng vậy, Lãnh Tư Thần xoa tay, xuất ly phẫn nộ, cái tên sắc lang khiếu nguyệt này, cư nhiên dám đoạt bà xã anh, quả thực muốn chết mà, vì thế anh thuận tay liền đem cái tên tương nhu kia đánh cắp về. Trơ mắt nhìn hắn cứ như thuận tay đem tài khoản đưa tới. Đối với kỹ thuật của Lãnh Tư Thần, Tiểu Bạch hiện tại thoáng đã miễn dịch, Tiểu Bạch thò lại gần nhắc nhở nói. Chú muốn cưới mẹ, trước hết cần đánh bại con A, Lãnh Tư Thần vẻ mặt nghiêm túc mà ứng chiến. Chú sẽ nỗ lực, chờ lúc Hạ Úc Huân tỉnh lại, phát hiện trên giường đã không có người, đang sốt ruột vì không thấy Tiểu Bạch, lại thấy một lớn một nhỏ hai người dựa vào trên sofa nhìn notebook trò chuyện vui vẻ. Hai tên này một bộ hai anh em tốt, quan hệ của bọn họ khi nào trở nên tốt như vậy? Đây là chuyện phát sinh lúc nào? Mẹ, Tiểu Bạch nhìn thấy Hạ Úc Huân tỉnh lại lập tức nhào tới. Sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt mà cùng cô kể chuyện vô cùng hãnh diện vừa rồi cho cô nghe. Hạ Úc Huân nghe như lọt vào trong sương mù, cuối cùng đại khái hiểu ra, Quy Tâm chiến bại không phục, nhân thân công kích, vì thế Lãnh Tư Thần thay trời hành đạo, dùng một chiêu mượn đao giết người giết hắn. Thật đúng là phong cách hành sự của Lãnh Tư Thần, nhưng không nghĩ tới anh đường đường là tổng tài một tập đoàn xuyên quốc gia sẽ để ý đến một trò chơi. Mẹ, ngày 28 tháng 9 có phải là ngày gì đó đặc biệt hay không? Tiểu Bạch đột nhiên lơ đãng hỏi một câu. Cách chương.